Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1516, 1516. Chương 1516 cầu ngươi đừng liêu ta. Nữ hài nói xong đánh giá Minh Ca thần sắc, thấy Minh Ca không dao động, tiếp tục lại cười tủm tỉm khen. Lạc ca lão sư, ta phát giác mấy ngày không thấy. Ngươi lại biến soái, Minh Ca đánh gãy nàng loại này lời nói. Ngươi trong khoảng thời gian này công khóa thế nào? Không tốt lắm, nữ hài nói, Nghiêm lão sư nói quá phức tạp, làm ta mơ mơ màng màng tìm không thấy đông nam tây bắc. Ngài lại không trở lại ta đã bị hắn vòng hôn mê, Minh Ca không lý nàng. Cúi đầu dùng xong rồi bữa sáng, lại xúc khẩu, lúc này mới nói. Người này đó địa phương không hiểu liệt ra tới buổi tối hỏi ta. Nữ hài cười tủm tỉm gật đầu. Hảo a hảo a. Minh Ca ngó nàng liếc mắt một cái. Ngươi tên là gì? Nữ hài trừng mắt Minh Ca. Sau một lúc lâu mới nói. Lạc ca lão sư. Ngươi sẽ không biết tên của ta đi. Ta chính là mỗi ngày buổi tối mặc niệm tên của ngươi 300 biến mới có thể ngủ. Ngươi thế nhưng liền tên của ta cũng không biết. Này nữ hài tử đại kinh tiểu quái thời điểm. Thật là làm Minh Ca phi thường ra diễn. Nàng diện than đi tới cửa. Ra cửa thời điểm đem bữa sáng túi lấy thượng. Dưới lầu có thùng rác. Đang muốn điên cuồng rít gào nữ hài đối thượng Minh Ca kia trương mặt vô. Tình tự mặt. Thật dài yêu thương vô cùng thở dài. Ta kêu Dương Khả Hinh. Dương Khả Hinh. Toàn bộ trường học cơ hồ không ai không biết tên của ta. Không nghĩ tới ở lão sư nơi này. Ta thế nhưng là cái vô danh giả. Ta đau lòng đều không thở nổi anh. Minh Ca giữ cửa đánh khai. Đi bên ngoài đi hô hấp mới mẻ không khí đi. Dương Khả Hinh vẻ mặt oán hận đi đến Minh Ca trước mắt. Nàng cùng Minh Ca kém có một cái đầu. Cho nên giờ phút này nàng ngửa đầu nhìn Minh Ca thời điểm. Minh Ca có thể rất rõ ràng nhìn đến nàng ngũ quan. Thậm chí ngay cả trên mặt kia một tầng màu trắng mau mau đều có thể thấy rõ. Tuy rằng cái này nữ hài ngũ quan thực tinh xảo rất đẹp. Nhưng xa không đến có thể mê hoặc Minh Ca nông nỗi. Minh Ca hơi hơi nghiêng đầu tránh đi nàng mặt. Lại không ngại Dương Khả Hinh đột nhiên liền chiều. Minh Ca đánh tới. Trực tiếp một ngụm thân ở Minh Ca cầm chỗ, tập kích thực hiện được nàng sắc mặt đỏ bừng, cười hì hì dùng kia chỉ không để bao ni lông tay không chiều Minh Ca múa may. Lạc ca lão sư, giữa trưa thấy a Dương Khả Hinh này ba chữ, Minh Ca thật đúng là không nửa điểm ấn tượng, bất quá ký chủ trong trí nhớ lại có này ba chữ, Minh Ca chậm rãi đóng cửa lại. Đứng ở trước cửa nàng vẻ mặt hoảng hốt nhìn môn, tay hậu chi hậu giác sờ lên vừa mới bị nữ hài thân quá cằm, ký chủ nhận chi. Cái này kêu Dương Khả Hinh nữ hài là xã hội đen đại lão nữ nhi. Ở năm nhất thời điểm liền oanh oanh liệt liệt gả cho xã hội đen một người nam nhân. Nghe nói nam nhân kia hơn 50 tuổi, so Dương Khả Hinh thân cha số tuổi còn muốn đại. Việc này giống như ở cái này trong thành thị còn khiến cho oanh động. Nhưng không bao lâu nam nhân kia liền qua đời. Bởi vì là xã hội đen cái gọi là lão đại. Qua đời sau ở bản địa cũng tương đối oanh động. Nghe nói Dương Khả Hinh kế thừa nàng kia trượng phu sở hữu di sản. Cũng có người nói nam nhân kia là bị Dương Khả Hinh hại chết. Bởi vì như vậy một sự kiện. Dương Khả Hinh ở trong trường học thật là người người đều biết tồn tại. Đều biết nàng là xã hội đen thái muội. Không ai trêu chọc nàng. Cũng không ai phản ứng nàng. Nàng chính mình cũng là. Cơ bản sẽ không tới trường học đi học. Ký chủ này đó ký ức có chút mơ hồ. Bởi vì đều là nghe khác lão sư bát quái thời điểm nói. Nếu không phải Dương Khả Hinh câu kia. Trường học cơ hồ không ai không biết nàng tên, nói nhắc nhở. Minh Ca thật đúng là tìm không ra này đoạn đối ký chủ tới nói không quan trọng gì ký ức, nguyên lai. là cái có xã hội đen bối cảnh nữ hài tử a. Vừa thấy liền không phải Minh ca loại này ra thế trong sạch hảo nam nhân có thể trêu chọc. Giữa chưa đi thực đường ăn cơm thời điểm, mới vừa ngồi xuống, Dương Khả Hinh liền xuất hiện ở Minh ca bên cạnh, lo chính mình mồi hạ. Lạc ca lão sư hào, thật xảo a, Minh ca không lý nàng, nhưng thật ra cái bàn đối diện nghiêm thích hỏi nàng, lại không mang tạp sao? Yêu cầu ta mượn ngươi cơm tạp sao? Thanh âm này thật đúng là ôn hòa. Dương Khả Hinh lại lắc lắc đầu, tiện đà nhìn phía Minh ca nhỏ giọng nói, Lạc ca lão sư, ngươi cơm tạp mượn ta được không? Ta chỉ điểm một cái đồ ăn, quá hai ngày ta liền trả lại ngươi này đó tiền được không? Minh ca trầm mặc đem chính mình tạp đưa cho Dương Khả Hinh. Dương Khả Hinh liền cao hứng nói, cảm ơn Lạc ca lão sư, ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất. Minh ca yên lặng ngó mắt cúi đầu như là cái gì cũng không nghe được, mặt vô biểu tình đang ở dùng cơm nghiêm thích, nàng cũng mặt vô biểu tình cúi đầu dùng cơm. Tới rồi buổi tối cùng Dương Khả Hinh video thời điểm, may mắn gia hỏa này cũng không có mượn cơ hội liêu Minh ca, mà là nghiệt trang hỏi nàng vấn đề. Minh ca phát giác Dương Khả Hinh bối cảnh mặt sau giống như có cái đèn đường, tuy rằng không thấy được đèn, nhưng là thấy được đèn cây cột chung quanh bối cảnh còn lại là chút màu xanh lục cây cối. Bởi vì là buổi tối thời điểm, này đó cây cối không nhìn kỹ nói chính là một mảnh màu đen, Dương Khả Hinh rõ ràng không phải ở chính mình trong nhà. Minh ca theo bản năng nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn biểu. 10 điểm nhiều thời giờ. Nữ nhân này như thế nào còn ở bên ngoài. Nàng giảng bài thời điểm cũng không có nghĩ nhiều. Chờ Dương Khả Hinh nói nghe hiểu. Cũng chưa đã thèm cùng Minh ca nói ngày mai thấy treo video. Minh ca mới đột nhiên nhớ tới. Dương Khả Hinh nói qua nàng giống như cùng ký túc xá nữ hài đánh nhau cho nên không muốn trụ túc xá. Sau lại Dương Khả Hinh không có lại nói qua vấn đề này. Tựa hồ Minh ca cũng không hỏi qua. Nàng cảm thấy lâu như vậy, Dương Khả Hinh hẳn là đã sớm thay đổi ký túc xá linh tinh. Nhưng nghĩ đến vừa mới Dương Khả Hinh bối cảnh, tắm rửa xong chuẩn bị ngủ, Minh ca vẫn là có chút vô pháp thành thơi. Dứt khoát ra cửa, lúc này trong trường học đã cấm đi lại ban đêm. Minh ca đầu tiên là ở có đường đèn địa phương chậm chạy một vòng. Phát giác rất nhiều địa phương đều có nam nữ đồng học hẹn hò bóng dáng. Nhìn đến Minh ca, này đó đám hùng hài tử cùng lão thử giống nhau vèo vèo vèo xúc tới rồi trong một góc. Sợ bị Minh ca phát giác, Minh ca cũng coi như chính mình không phát giác xem nhẹ này đó học sinh, nàng thần thức đảo qua. Không ở vườn trường tìm được Dương Khả Hinh hơi thở, nghĩ nghĩ. Dứt khoát theo đại học thời điểm trèo tường đi giáo ngoại địa phương. Trèo tường ra vườn trường. Sau đó chiều ly trường học rất gần một cái công viên chậm chạy vội mà đi. Minh ca tới vị diện này thật lâu, tuy rằng ở tu tiên vị diện như vậy 7-8 cuối năm bổn không tính cái gì, bất quá ở loại địa phương này. Minh ca mặc kệ tu vi vẫn là tinh thần lực, đều không phải vị diện này thường nhân có thể đua đến quá. Ly công viên rất gần thời điểm, Minh ca lại lần nữa dùng thần thức quét một lần. Lúc này đây nàng rốt cuộc tìm được rồi Dương Khả Hinh. Minh ca dọc theo nàng hơi thở tìm được rồi. Người, Dương Khả Hinh ở công viên trung ương nhất địa phương một chỗ đèn đường hạ nằm ở trên ghế. Đầu gối cặp sách nghiêng thân mình, đôi tay ôm ngực hai mắt nhắm chặt, tựa hồ là ngủ rồi, này đã là cuối mùa thu. Dương Khả Hinh trên người xuyên chính là một bộ đồ thể dục. Rõ ràng cũng không phải nhiều hậu quần áo, Minh ca ở nàng bên người đứng yên. Tựa hồ là cảm giác được có người, Dương Khả Hinh vội trợn mắt, tay càng là bay nhanh sờ đến cặp sách phía dưới lấy ra một cây đao. Minh ca, canh 4, sao sao sao, buổi tối hẳn là còn có thể tiếp tục phát. Giống ta như vậy nỗ lực phấn đấu không dựa nhan giá trị một hai phải dựa tài hoa mỹ thiếu nữ các. Người cả đời có thể thấy vài lần. Nhìn thấy ta còn không mau tới hiến thân. Đương nhiên, không ngực cũng đừng nghĩ có thể bò lên trên ta giường. Cái này xem mặt thời đại ta chỉ xem ngực. Hết chương.